thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 102, tiếp chép trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cái đầm đen kiểu này thì ca chất lắm, nó và hắn ghé qua tiệm thời trang của Diệu Anh, hát ra là một bà chủ tiệm thời trang rồi, ta nói càng lớn càng xinh đẹp, da dáng thiếu nữ hơn, khuôn mặt đờ si trang điểm một lớp nhẹ. Cứ tưởng có mình ra ở đây ai dè còn có nam ở đây nữa. Nam hát cũng lo chuyện công ty, là một vị chủ tịch tập đoàn chứ chẳng đùa. Nam thì thôi khỏi nói R vẫn đẹp trai như thường, mà trong mắt nó. Chỉ có hắn là đẹp nhất thôi. GT, LT, cách chương.